Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53. 053 Thành Đoàn Dũng giả đầu ác long. Hẳn là giải quyết chứ? Xét ánh sáng tản đi sau, nhìn trên mặt đất một vùng phế tích, đã không tìm được thi thể. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu tin tưởng tại loại này xét dưới uy lực, bọn họ là không có biện pháp chạy trốn. Mộc Tiểu Tiểu thở hổn hển hai cái, cười khổ nói, mặc dù Railgun không cần tính toán, nhưng là đối với tinh thần lực điều kiện rất cao, khó trách sử dụng sau sẽ cảm giác suy yếu. Không có việc gì là tốt rồi. Nhìn một chút Mộc Tiểu Tiểu, Yasuri Nanami quay đầu nhìn lấy trước mặt đã bị Mộc Tiểu Tiểu xét cho chém thành mảnh vụn thuyền. Hải tặc, làm sao bây giờ? Chiếc thuyền này nhìn qua đã hoàn toàn không dùng được. Ngạch, Mộc Tiểu Tiểu lúng túng gãi đầu một cái. Chính mình lúc ấy vẫn thật không nghĩ tới loại tình huống này. Vậy coi như xong đi. Ngược lại chiếc thuyền kia thoạt nhìn cũng chỉ là bình thường thôi. Vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Kazuno dò hỏi. Hiện tại, chỉ có thể dùng hệ thống. Mộc Tiểu Tiểu nói lấy mở ra hệ thống giao diện. Thật là buồn giàu. Hết lần này tới lần khác kim cương thủy tinh lấy được chỉ có thể thông qua phó bản cùng dũng giả. Đầu ác long, bẫy cha a, bây giờ muốn hối đoái cái này cũng không có cách nào. Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt nhìn chằm chằm thương thành giao diện trên Frasinus. Cũng chính là hẹn hò đại tác chiến trước kia không chung chiến hạm. Chính mình nhưng là thấy thèm thật lâu có hay không a? Đáng tiếc hối đoái yêu cầu 450 kim cương. Đáng ghét, quyết định rồi. Hôm nay tổ chúng ta đoàn đi dũng giả đầu ác long đi. Vừa vặn hôm nay một lần tiến vào cơ hội không có tác dụng rơi. Dũng giả đầu ác long, cùng đi sao? Yasuri Nanami ngẩng đầu nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Ừ, Nanami ngươi kiến kê cổ không còn hậu di chứng. Chắc hẳn trường kỳ kháng chiến cũng không cần lo lắng. Lại cộng thêm ta cùng Kazuno. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu nhếch miệng lên. Coi như không thể đả thông quan, cũng nhất định có thể đánh cái tầng 7 tầng 8. Ngoặc kép chấm chấm. Tầng 7 tầng 8. Vẫn có chút không có khả năng. Yasuri Nanami nhíu mày một cái. Coi như ta bây giờ là thời kỳ toàn thịnh. Nhưng là Tiểu Tiểu ngươi quên rồi hả? Bên trong thủ tầng boss nhưng là sẽ căn cứ thực lực của chúng ta mà tăng cường. Không sao không? Liên quan. Ngược lại đánh dũng giả đầu ác long cũng không thua thiệt. Có thể đánh bao nhiêu tính bao nhiêu? Mộc Tiểu Tiểu quay đầu nhìn về phía Kazuno. Kazuno, ngươi cảm thấy thế nào? Chủ nhân tự quyết định là được. Được, như thế, chúng ta đi. Ra lệnh một tiếng, Mộc Tiểu Tiểu ba người biến mất ngay tại chỗ. Tích tích tích, dũng giả đầu ác long khiêu chiến chuẩn bị bắt đầu. Trước mặt cửa ải, tầng thứ nhất trước mặt boss. Shiba Tatsuya bây giờ tiến vào 30 giây đếm ngược. Đếm ngược kết thúc sau khiêu chiến bắt đầu. 30, 29, 28, lần nữa đi tới đấu kỹ trận không gian. Mộc Tiểu Tiểu lại ngẩn người tại chỗ, nhìn lấy hệ thống giao diện, hồi lâu mới kêu mắng ra. Hệ thống ngươi một cái chết hỗn đản đi ra. Cái này là chuyện gì xảy ra? Shiba Tatsuya, ngươi không có lầm, mới tầng thứ nhất liền đến như vậy một tên biến thái long ngạo thiên. Ngươi là muốn để cho ta bị còn ăn hiếp sao? Nhìn thấy tầng thứ nhất boss là Shiba Tatsuya, Mộc Tiểu Tiểu tỏ vẻ không thể nhẫn nhịn rồi. Shiba Tatsuya là ai? Nhật Bản Long Ngạo Thiên A. Như vậy bắc nhân vật. Ký chủ, hệ thống sẽ không xuất hiện không hợp lý tình huống hoặc là bắc. Bây giờ ký chủ đội ngũ thực lực cường đại rất nhiều. Thủ tầng boss phân phối cũng là hợp lý nhất. Hợp lý nhất. Hợp lý em gái ngươi a. Mộc Tiểu Tiểu chuẩn bị tiếp tục tức miệng mắng to, bỗng nhiên ngẩn người, quay đầu nhìn về phía Yasuri Nanami, muốn nói thật lên. Nanami kiến kê cổ một dạng hư bác. Chờ một chút, Nanami, ngươi kiến kê cổ có thể hay không sao chép ma pháp? Liền võ kỹ đều có thể sao chép, về phần ma pháp, ngươi nói sao? Yasuri Nanami nhàn nhạt nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu. Quá tốt rồi. Mộc Tiểu Tiểu vỗ tay một cái thật lớn. Như thế đợi một hồi chiến đấu chủ lực phải nhờ vào Nanami rồi. Không có cách nào đối diện, thật sự là quá bác. Bất quá chỉ cần có Nanami kiến kê cổ, Shiba Tatsuya, Long Ngạo Thiên, một dạng đều là cặn bã, cái đó kêu Shiba Tatsuya rất mạnh sao? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu một trận cắn răng nghiến lợi, Kazuno tò mò hỏi, nào chỉ là mạnh mẽ? Mộc Tiểu Tiểu bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, gần như sắp muốn thoát khỏi nhân loại phạm trù rồi. Sắp thoát khỏi nhân loại phạm trù sao? Yasuri Nanami lặp lại một câu, đột nhiên ngang ngược nói một câu, chỉ cần hắn còn là loài người, ta liền có thể hoàn toàn nghiền ép hắn. Nói đúng, Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái, đánh bể hắn. Ở nơi này trong khi nói chuyện, đếm ngược đã kết thúc, ánh sáng lóe lên, một người mặc đồng phục nam sinh đột nhiên xuất hiện tại tràng địa thượng. Mặt không biểu tình, cầm trong tay hai cây ngân thương, lại xuất hiện một khắc kia, thân thể đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chờ hắn xuất hiện lần nữa một khắc kia, đã là bên người của Mộc Tiểu Tiểu rồi. Thật là nhanh, Mộc Tiểu Tiểu con ngươi co rụt lại. Đây chính là đạt nhân cấp bậc thể thuật. Đừng xem Shiba Tatsuya là một cái ma pháp sư, nhưng là hắn thể thuật tuyệt đối đạt tới đạt nhân cấp bậc. Mộc Tiểu Tiểu cùng hắn 1v1, coi như chỉ dùng thể thuật cũng có thể đem Mộc Tiểu Tiểu bị còn ăn hiếp. Nhưng là, phanh, một cái thân ảnh nho nhỏ đột nhiên chen vào, đỡ được Shiba Tatsuya một quyền này. Đừng quên, Yasuri Nanami am hiểu cũng là cách đấu kỹ, lại cộng thêm nàng kiến kê cổ năng lực, cho dù là đối với đánh cận chiến một chữ cũng không biết, cũng có thể đem Shiba Tatsuya thể thuật hoàn toàn sao chép xuống. Đơn giản mà nói, Shiba Tatsuya thể thuật đối với Yasuri Nanami hoàn toàn không có hiệu quả. Kiến kê cổ quả thật là biến thái. Cho dù nói nhiều như vậy khắp, Mộc Tiểu Tiểu vẫn là không nhịn được lần nữa than thở một tiếng. Thân thể liền nhanh chóng cùng Shiba Tatsuya kéo dài khoảng cách. Nanami, nhất định phải nhờ vào ngươi. Gần người chỉ có ngươi, ngươi có thể đối kháng Shiba Tatsuya. Ta cùng Kazuno chỉ có thể ở xa xa hiệp trợ ngươi. Yên tâm giao cho ta đi. Yasuri Nanami mặc dù ngoài mặt rất bình tĩnh, cùng Shiba Tatsuya đối chiêu mấy hiệp, nhưng trong mắt ánh sáng lưu truyền, nhìn lấy động tác của hắn, mỗi thời mỗi khắc đều đưa hắn thể thuật cho sao chép hơn nữa hoàn mỹ học tập xuống dưới. Bịch bịch lần nữa qua mấy chiêu, phát hiện thể thuật khó có thể đối phó Yasuri Nanami, thậm chí chính mình cũng càng ngày càng chật vật thời điểm. Shiba Tatsuya chợt lui về phía sau mấy bước, đưa ra một chỉ cầm súng lục tay nhắm ngay Yasuri Nanami. Đồng thời bóp cò, hừ, Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng lại khẽ mỉm cười. Ma pháp, trước không đề cập tới ma pháp của ngươi đối với Yasuri Nanami có hiệu quả hay không. Kiến kê cổ chi nhãn có thể hoàn mỹ sao chép ma pháp của ngươi. Cho dù không có loại ma pháp này, hệ thống thật sự cần thiết ma pháp nguyên tố nghĩ tử. Nhưng là kiến kê cổ đặc tính, chính là không cần bất kỳ điều kiện gì đều có thể hoàn mỹ sao chép học tập hơn nữa sử dụng được. Không hệ thống làm phép quấy nhiễu, không hệ thống ma pháp huyễn hướng, không hệ thống thuật thức tan rã, không hệ thống ma pháp cộng hưởng. Thật xin lỗi, những ma pháp này đều chỉ có đối phó cùng vì một cái hệ thống ma pháp sư mới có hiệu. Nanami không phải là ma pháp sư, cũng không có nghĩ từ loại vật này, tự nhiên sẽ không bị đến ma pháp tổn thương. Nhưng là, nhìn trước mắt Shiba Tatsuya, Yasuri Nanami mặt không cảm giác đưa tay ra, một trận gợn sóng vô hình khuếch tán đi qua. Shiba Tatsuya lập tức che lấy lồng ngực của mình té bay ra ngoài. Đây là không hệ thống ma pháp cộng hưởng. Shiba Tatsuya không nghĩ tới, đối phương lại có thể biết, sẽ dùng ma pháp của mình tới công kích chính mình. Xì xì xì, nhìn thấy đây là một cái cơ hội tốt. Trên người Mộc Tiểu Tiểu dòng điện toán loạn, chợt bắn về phía Shiba Tatsuya. Nhìn thấy Shiba Tatsuya giơ súng lên nhắm ngay mình, Mộc Tiểu Tiểu cười một tiếng, thật xin lỗi, chính mình cũng không phải là ma pháp sư, mà là siêu năng lực giả. sử dụng ra siêu năng lực cũng không phải là dựa vào cái gì nghĩ từ các loại đồ chơi. Cho nên, Shiba Tatsuya không hệ thống ma pháp thuật thức tan rã đối với chính mình không có hiệu quả chút nào, nhưng là tại lôi điện sắp đánh ở trên người hắn thời điểm. Hắn lại gắng gượng dựa vào cường hãn thể thuật cho tránh khỏi. Để cho Mộc Tiểu Tiểu rất là than thở. Hơn nữa, Mộc Tiểu Tiểu trong lòng cũng không phải là hoàn toàn yên lòng. Phải biết, coi như Shiba Tatsuya thể thuật, ma pháp đều bị Yasuri Nanami khắc gắt gao. Nhưng là, hắn vẫn nắm giữ cường lực thậm chí có thể nói là nghịch thiên kỹ năng. Phân giải hệ ma pháp chất lượng bạo tán. Cái chiến lược này cấp ma pháp để cho Mộc Tiểu Tiểu vô cùng khẩn trương. Cho dù là Nanami, ăn một kích này, cũng tuyệt đối khó mà sống sót. Chất lượng bạo tán, đem vật chất trực tiếp phân giải làm năng lượng. Một đòn liền đem Đại Á Liên Hiệp một hạm đội cho toàn diệt. Loại ma pháp này Mộc Tiểu Tiểu phỏng chừng Shiba Tatsuya hẳn là không thể sử dụng. Nếu không hắn không nghĩ tới có biện pháp gì có thể qua cửa. Đừng nói chất lượng bạo tán, liền ngay cả so chất lượng bạo tán kém nhất cấp bậc cấp A phân giải hệ ma pháp mây bay sương mù tiêu. Cũng đầy đủ đầu mình đau. Mây bay sương mù tiêu, có thể trực tiếp đem địch nhân phân giải làm nguyên tố phân tử trạng thái. Đơn giản mà nói, chính là đối với ngươi tới một phát súng, ngươi thì trở thành cơ bản nhất phân tử cùng nguyên chữ. Hóa thành bụi, chết rồi. Cho dù Yasuri Nanami có thể sao chép ma pháp này, nhưng là sao chép thì như thế nào? Bị Shiba Tatsuya tới một phát súng, không có cơ hội sử dụng được liền sẽ biến thành phân tử trạng thái. Đến nay mới thôi Mộc Tiểu Tiểu cũng nghĩ không thông có biện pháp gì có thể tránh được cái này một. Ma pháp, trừ phi là bất tử thân thể. Nhưng là Yasuri Nanami bất tử thân thể cũng không phải là nghiêm khắc trên ý nghĩa. Chân tổ cái loại này bất tử thân thể của nàng, không phải là dẫn đến tử vong độc tố cùng công kích chí mạng đều có thể miễn dịch. Nhưng là Shiba Tatsuya ma pháp, không nghi ngờ chút nào dẫn đến tử vong công kích. Trong lòng lo lắng Mộc Tiểu Tiểu, nhìn lấy trên sân lần nữa bắt đầu chiến đấu hai người. Đột nhiên ánh mắt sáng lên, chờ một chút, nói không chừng Tôn Bốc Kiri có thể đối phó Shiba Tatsuya. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.